Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta, chương 655 Thiên Vẫn Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách hư ảnh thần cung 10 dặm, Vạn Lý Sơn Hà đồ chôn sâu dưới đất 30 mét lẳng lặng nằm lấy, Đường Long cũng không có gấp ra ngoài mà ở bên trong tu luyện cùng trùng kích huyết mạch bằng lực lượng yêu huyết tế lần trước. Huyết mạch Nguyên Long Thiên Hồ đã bị kích phát thì giờ Đường Long dự định kích phát huyết mạch Phượng Hoàng của mình. Đường Long cũng phát giác được khi huyết mạch Nguyên Long Thiên Hồ bị kích phát ra dẫn tới tu vi tăng tiến rất nhiều. Đường Long một bên trùng kích huyết mạch một bên tăng lên tu vi của mình, hắn hiện tại là Long Đạo Lục Trọng đỉnh phong cần thiết nhiều thiên đạo chi lực để tăng lên cảnh giới. Hắn tập hợp hết tất cả linh thạch tinh kim lại với nhau để tu luyện, hắn cũng là xa xỉ khi dùng linh thạch tinh kim để tu luyện. Vũ Diễm cùng Tiêu Ngữ khi biết Đường Long dùng linh thạch tinh kim tu luyện cũng là cảm thán khi hắn lại xa xỉ như vậy. Tiêu Ngữ cũng là an ổn ở trong Vạn Lý Sơn Hà đồ tu luyện, nàng cũng là toàn lực thúc đẩy yêu huyết tế tăng lên cảnh giới và nàng tu vi cũng là tăng lên điên cuồng. Tiêu Ngữ thực lực đạt đến thiên tinh bát trọng mới dừng lại, Đường Long cũng là đột phá lên Long Đạo thất trọng mới dừng lại, hắn kiểm tra sơ qua thì chỉ tiêu hao 10 khối linh thạch tinh kim mới có thể tấn thăng cảm giác của mình. Đường Long động ý niệm một cái Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm cùng Mộng Yển Yêu Hồ từ trên cao rơi xuống, hắn cũng là từ không gian giới chỉ lấy ra Lục Độc Châu cùng Hư Huyễn Linh Châu. Hắn tính dung hợp hai hạt châu vào Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm, Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu muốn dùng phải lấy ra cầm trong tay thúc dục với dùng được không bằng dung hợp vào Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm. Đường Long đem Mộng Yểm Yêu Hồ mở ra sau đó đưa Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm cùng Lục Độc Châu và Hư Huyễn Linh Châu vào rồi đóng lại, hắn bắt đầu thúc giục Mộng Yểm Yêu Hồ cùng với truyền vào thiên đạo chi lực. Ban đầu Lục Độc Châu cùng Hư Huyễn Linh Châu phản ứng cực kỳ kịch liệt, hai viên hạt châu đều là có linh tính của mình biết mình sẽ bị thôn phệ nên phản ứng rất kịch liệt. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm cũng bắt đầu phát huy uy năng của mình, uy năng vừa phát ra thì Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu phản ứng càng kịch liệt hơn. Đường Long thấy Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu không chịu khuất phục dưới dâm uy của Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm càng điều động nhiều hơn thiên đạo chi lực trấn áp hai viên hạt châu. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm bộc phát ra lực hút kinh khủng lôi kéo Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu lại để thôn phệ. Đi về sau thì Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu muốn thoát khỏi Mộng Yểm Yêu Hồ đồng thời ẩn ẩn muốn phản phệ lại Đường Long. Muốn phệ chủ, không có cửa đâu, Đường Long trên thân uy áp đến từ Nguyên Long Thiên Hồ bộc phát ra, Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu liền không có động tĩnh nữa, Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm toàn lực hấp thụ Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu. Khi hấp thụ xong Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu thì thân hình có chút biến hóa, nguyên bản Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm là đại kiếm hai lưỡi giờ thân kiếm cong về phía mũi mà thân kiếm cũng từng bước biến hóa trở nên sắc biến thêm. Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm hấp thụ Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu cũng sản sinh ra hai lĩ năng mới. Đường Long lúc đang cảm ngộ hai kỹ năng mà Lục Độc Châu với Hư Huyễn Linh Châu dung hợp vào Thiên Vẫn Thần Lôi kiếm mang lại thì một đạo ý niệm ẩn hiện rơi vào trên người Đường Long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới ngươi lại có Vạn Lý Sơn Hà đồ món chí bảo này, hơn nữa tu luyện công pháp càng cường đại hơn lão già kia, hơn nữa có cả yêu huyết tế lực lượng. Khí linh, bất quá nhục thể của ngươi, liền giao cho ta đi. Khí linh, đạo ý niệm không ai khác ngoài khí linh hư ảnh thần cung, dù ngưng tụ thành khí linh sau đó đản sinh ý niệm thì nó cần tìm một cơ thể thích hợp để chiếm hữu nhưng mãi mà không tìm được cho đến khi nó thấy được Đường Long xông vào hư ảnh thần cung. Ý niệm hóa thành đạo hàn quang hướng thẳng Đường Long bắn tới. Mắt thấy đạo hàn quang sắp trúng vào người Đường Long thì cơ thể Đường Long biến mất tại chỗ. Cuối cùng cũng tìm được ngươi. Không nghĩ tới ngươi đang tu luyện vẫn đề phòng công kích của ta. Trái lại ta xem thường ngươi. Khí linh, ngươi không chỉ xem thường mà phạm vào sai lầm lớn nhất là đi vào trong Vạn Lý Sơn Hà đồ, bên trong là lĩnh vực của ta. Mặc dù Vạn Lý Hà Sơn đồ là lãnh vực của ngươi nhưng ngươi cũng không biết ta là cái gì. Ngươi muốn vây khốn ta là chuyện không thể. Khí linh, xác thật ta không vây khốn được ngươi nhưng ta có thể bóp nát ngươi. Đường Long cũng là vươn tay mình hướng đạo hồng sắc quang đoàn chụp tới, khí linh hư ảnh thần cung lập tức tránh né đại thủ của Đường Long hướng một phương hướng bay đi. Tuy rằng nơi này là lãnh địa của ngươi, nhưng mà ta ở chỗ này qua lại như thường. Cùng với lãnh địa của ta hoàn toàn không khác nhau. Hơn nữa ngươi đã phạm vào một sai lầm lớn, chính là đem hư ảnh thần trận cùng hư ảnh thần cung của ta đều chuyển vào Vạn Lý Sơn Hà đồ, không gian bên trong Vạn Lý Sơn Hà đồ là lãnh vực của ngươi nhưng mà hư ảnh thần cung lại là lãnh vực của ta, ngươi lại có khả năng gây khó dễ cho ta được sao? Khí linh, vậy sao? Đường Long cũng là vận dụng không gian chi lực tiến hành vây khốn khí linh hư ảnh thần cung. Khí linh hư ảnh thần cung cảm giác được không gian xung quanh bị phong tỏa cũng là kinh hãi, nó lập tức vùng vẫy tránh thoát hướng hư ảnh thần cung chạy nhanh đi, nó cảm giác được chỉ cần mình bị phong tỏa không gian thì kết cục của mình là vạn kiếp bất phục. Nghĩ đi, quá muộn rồi, Đường Long cũng triệu hồi ra thời không yêu linh chi thư dùng thời không phong tỏa vị trí khí linh hư ảnh thần cung, thời không bị phong tỏa khiến cho khí linh hư ảnh thần cung dãy dục kịch liệt nhưng không thoát khỏi thời không phong tỏa. Khí linh hư ảnh thần cung bị giam cầm thì Đường Long lại vươn đại thủ của mình chụp tới khí linh hư ảnh thần cung, chứng kiến cảnh này thì khí linh hư ảnh thần cung rung rẩy không thôi. Khí linh hư ảnh thần cung cũng bị Đường Long nắm trong tay, hắn khẽ dùng lực ngạc nhiên là mình không bóp nát được khí linh hư ảnh thần cung cười nhạo vang lên. Người nghĩ như vậy sẽ làm cho ta tiêu thất ư, quá ngây thơ rồi. Khí linh, Đường Long khóe miệng nhất câu tay đang nắm khí linh hư ảnh thần cung thoáng chốt quá thành đen kịt sau đó cậu lại dùng sức thì khí linh hư ảnh thần cung dần xuất hiện vết sạch nứt. Không thể nào, ngươi làm sao có khả năng làm được. Khí linh, điều đó ngươi không quan tâm, lên đường bình an. Đường Long dùng lực thêm thì khí linh hư ảnh thần cung vết sạch nứt càng nhiều sau đó là vỡ nát. Khí linh hư ảnh thần cung phát ra những tiếng kêu thảm thiết cuối cùng. Đường Long hướng hư ảnh thần cung vẩy tay một cái thì nó rơi vào trong tay mình, cậu cuối cùng xem xét thì phát hiện hư ảnh thần cung hiện giờ thuộc quyền sở hữu của hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Long thông qua trung tâm hư ảnh thần cung thấy được những nơi cất giữ bảo vật, hắn động ý niệm một cái lập tức những bảo vật đó từ trong hư ảnh thần cung bay ra, cùng thời điểm có vài cường giả yêu thần tông thấy được bảo vật liền mắt sáng lên nhào tới cướp đoạt thì bảo vật tiêu thất không một vết tích. Đường Long không biết hắn thao tác trung tâm hư ảnh thần cung cướp đoạt đi vài bảo vật trong hư ảnh thần cung, hắn cũng hướng chỗ sâu hư ảnh thần cung quan sát cũng phát hiện hắc hỏa đang thiêu cháy, phảng phất nhận ra có người xâm nhập vào hắc hỏa trở nên táo bạo hướng Đường Long phát ra thiêu đốt. Đường Long đối với hắc hỏa thiêu đốt không có nhìn mà vung tay lên dị hỏa tháp xuất hiện đem hắc hỏa hấp thụ hết, hắc hỏa biến mất lộ ra bí mật bên trong hư ảnh thần cung. Đường Long nhìn vào bên trong cũng là kinh hãi không thôi vì đập vào mắt hắn là hai dòng sông mà dòng sông là từ vô số linh thạch tinh kim hợp thành. Đường Long thấy được điều này cũng là đem hai dòng sông linh thạch đem thả vào vạn lý sơn hà đồ, kỳ diệu là khi dòng sông linh thạch xuất hiện lập tức những linh thạch ở trong thần trì như nhận triệu hoán bay lên dung hợp vào trong dòng sông linh thạch. Đem khí linh hư ảnh thần cung tiêu diệt về sau cũng không có uy hiếp thì Đường Long cũng toàn lực trùng kích long đạo cảnh sớm ngày bước vào vũ tông cảnh. Hắn không ngừng đem linh thạch tinh kim nghiền nát hóa thành thiên đạo chi lực cho hắn hấp thu. Đường Long như côn bằng hấp thụ năng lượng, xung quanh linh thạch tinh kim nhao nhao bạo liệt và thiên đạo chi lực chui vào trong cơ thể hướng thẳng linh hồn hải trùng kích vào. Đường Long tu luyện ba động rất lớn làm cho Tiêu Ngữ một khoảng cách cũng từ trong tu luyện tỉnh lại, nàng nhìn về phía Đường Long cũng kinh hãi không thôi, nàng không nghĩ tới Đường Long tu luyện lại có động tĩnh lớn như vậy. Đường Long, cảnh giới, long đạo cửu trọng, yêu linh, hắc bạch long hoàng, thiên lân, thánh huyết rực giao. Lực lượng thiên đạo chi lực. Hắc Bạch Long Hoàng, quang ám phá hồn chảo tấn công trực tiếp vào linh hồn đối thủ, nếu cảnh giới chênh lệch hơn hai cảnh giới trực tiếp diệt đi linh hồn đối phương hoặc biến họ thành ngu ngốc. Quang ám trọng lực lấy bản thân làm trung tâm tạo ra đồ án âm dương 50m, đồng minh đứng ở bên trong đều bất giác trong chiến đấu sẽ có được tà lực đả lực phụ trợ, kẻ địch bước vào đều sẽ bị hoán đổi chỉ số. Quang ám nguyên khí bạo, hội tụ quang và ám hai loại thuộc tính sau đó bắn về phía kẻ địch. Thiên lân, lôi hỏa diệt thế, lôi hỏa trong không khí tụ tập trong tay hướng thẳng cơ thể kẻ địch đánh úp đến, kẻ địch trúng chiêu sẽ chịu thiên đốt và tê liệt song trọng hiệu quả. Huyết hỏa phệ xích tại trong cơ thể đối thủ làm cho huyết bốc cháy làm cho linh hồn hồn không tự chủ thoát đi ra ngoài. Lôi độn khải giáp tụ tập lôi điện tại quang thân gia tăng tốc độ di chuyển cùng với đòn đánh có tác dụng xuyên thấu phòng ngự. Thánh huyết rực giao, thánh huyết long tức há mồm phun ra long tức cường đại mang theo thần thánh hỏa diễm khô trục bất kỳ sinh vật mang hắc ám trong mình. Phòng thủ gai nhọn cuộn tròn thân hình mình lại để lộ những gai nhọn trên cơ thể tiến hành phòng thủ, nếu đối thủ tấn công sẽ khiến cho họ rơi vào tình trạng mất huyết. Thánh hỏa nhận tạo ra từng đợt thánh hỏa tạo thành phong nhận chém về phía kẻ địch. Pháp tắc chiến kỹ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang ám bá thiên kích ngưng tụ chiến kích hướng kẻ thù trùng kích tới, kẻ thù sẽ bị trọng thương hoặc choáng ngay tại chỗ nếu chúng đích quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc xâm nhập vào trong cơ thể kẻ thù. Quang minh linh thần, lĩnh ngộ quang minh pháp tắc diễn hóa ra theo không ngừng lĩnh ngộ quang minh pháp tắc càng cao càng sẽ kéo dài thời gian triệu hoán ra quang minh linh thần, nếu hoàn chỉnh lĩnh ngộ quang minh pháp tắc sẽ được quang minh linh thần gia trì. hắc ám linh thần, lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc diễn hóa ra theo không ngừng lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc càng cao càng sẽ kéo dài thời gian triệu hoán ra hắc ám linh thần, nếu hoàn chỉnh lĩnh ngộ hắc ám pháp tắc sẽ được hắc ám linh thần gia trì. Quang ám thiên dực điều động quang minh pháp tắc và hắc ám pháp tắc tạo thành đôi cánh. Tử vong hộ tí, điều động tử vong pháp tắc ở cánh tay tạo thành hộ tí. Thiên vẫn thần lôi kiếm, lôi đình phách chạm về phía kẻ thù với hình quạt tản ra năm đạo chạm kích địch chúng chiêu sẽ dính phải tê liệt. Hư lôi nhất kích hướng thẳng kẻ thù lao tới mà đâm vào tránh thoát trói buộc cũng như là gia tăng tốc độ di động. Lôi rực chạm chém ra đạo kiếm khí ngưng tụ bằng lôi thuộc tính có thể điệp ra lẫn nhau. Lôi đình phá toái, khi chém trúng đối thủ có tỷ lệ khiến cho đối phương trong cơ thể linh hồn lực bạo nổ trọng thương đối thủ. Hàn băng phá quân, làm chậm tốc độ di chuyển và vận chuyển linh hồn lực của kẻ thù. Lục độc trảm tấn công trúng đích để cho kẻ địch trúng độc, kẻ địch sẽ phải chịu thống khổ do 6 loại độc gây ra. Hư huyễn, chế tạo 5 đạo hư ảo của bản thân, mỗi đạo hư ảo có 50. Sức mạnh của chủ thể, hư ảo cũng có thể tấn công địch nhân, chủ thể có thể hoán đổi qua lại giữa các hư ảo. Kẻ địch sẽ rơi vào huyễn cảnh trong vòng 5S, đường long ở bên ngoài đại thế giới chưa về mà tại Vũ Thần Tông cô bối bị Cố Vân tính kế, Cố Vân muốn vạch trần việc cô bối phá đi thần chỉ, cô bối cũng là không sợ chút nào vì trước khi đi thì đường long có cho hắn rất nhiều linh thạch cùng bảo khí nên cô bối lần lượt bái phòng từng vị trưởng lão Cố thị thế gia cùng với gặp mặt vài vị đưa ra vài chỗ tốt. Long Thiên Minh cũng là cho người theo dõi biến động bên trong Cố thị thế gia, hắn muốn ngăn cản yêu Long Minh phát triển vì thế lực của Cố bối ảnh hưởng đại kế của hắn trong việc khống chế Cố thị thế gia nhưng tình hình không mấy khả quan. Bên trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ, đường Long tiêu hao rất nhiều linh thạch tinh hoa cùng linh thạch tinh kim cũng đem cảnh giới của mình tăng lên đến Long Đạo Cửu Trọng, hắn chỉ là tốn hao một ngày một đêm, đường Long có yêu huyết thái cổ huyết mạch làm chỗ dựa cộng thêm hắn đã thức tỉnh nguyên Long Thiên Hồ huyết mạch nên hắn không có khiêng dè nào mà hấp thụ số lượng lớn thiên đạo chi lực cộng thêm thời không yêu linh chi thư bộc phát ra thời giản đình chỉ nên đường Long mới có tiến bộ lớn như vậy. Cố thị thế gia, lần này, mở ra tộc hội cũng khiến cho nhiều người chú ý, Cố bối cùng Cố Vân đều là cựu nhân thấy nhau đều là đỏ mắt, nguyên bản Cố bối lười phản ứng Cố Vân nhưng Cố Vân lại trung thành với Cố Hằng mà khi Cố Hằng chết thì hắn lên nắm giữ thế lực của Cố Hằng nên hắn nhìn Cố bối không ưa liền nghĩ chèn ép, ai biết chèn ép không thành còn bị hủy đi 3 tòa thần chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Vân nguyên bản là muốn mượn nhờ trưởng lão hội để cho Cố bối rời khỏi vị trí người hợp pháp thứ nhất. Cố Vân thu mua lòng những trưởng lão Cố thị thế gia vào thời khắc mấu chốc đều là lâm trận phản chiến làm cho Cố Vân tức giận không thôi. Nếu việc đã đến nước này, vậy thì do ta đến tuyên bố xử trí đi. Cố Thiên Long, Cố bối cùng Cố Hằng bên trong gia tộc tranh đấu, sự tình Cố bối hủy đi thần chỉ xác thực làm không thích hợp nhưng nể tình có thể thông cảm được, trừng phạt liền miễn nhưng phải hướng Vũ Thần Tông bàn giao trách phạt đóng góp 50 vạn linh thạch cho Vũ Thần Tông, 1 triệu linh thạch cho dòng họ Cố thị, trong 3 năm nộp hết không được chậm trễ. Cố Vân sai trước lại không biết ăn năn ngược lại còn cáo trạng trước, phạt diện bích 30 năm. Cố Thiên Long, theo Cố Thiên Long tuyên bố xử phạt Cố Vân thì Cố thị thế gia về cơ bản đã bị Cố bối nắm trong tay, chỉ cần thời điểm thích hợp Cố Thiên Long có thể đem chức vị gia chủ truyền cho Cố bối. Việc xảy ra tại Cố thị thế gia và Cố Vân bị diện bích 30 năm thì Đường Long không biết, dù có biết cũng chỉ chúc mừng Cố bối mà thôi. Lúc này, Đường Long cũng là điều động Vạn Lý Sơn Hà Đồ chui ra khỏi mặt đất. Đường Long cũng từng trong Vạn Lý Sơn Hà Đồ đi ra ngoài rồi thu lại Vạn Lý Sơn Hà Đồ. Hắn không biết phương hướng Vũ Thần Tông ở đâu nên đành phải thông qua ấn ký phi lôi thần thuật mà hắn cho Long Vũ Âm tới xác định phương vị rồi lao đi. Vũ Thần Tông, Đường Long, ngươi cuối cùng cũng là trở về rồi. Cô bối, trên đường thu hoạch được chút cơ duyên nên về muộn. Tình hình thế nào? Cô bối cũng đem việc Cố Vân bị diện bích 30 năm nói cho Đường Long. Đường Long nghe vậy chỉ cười rồi cho qua, hắn công nhận Cố Vân đúng thật là ngu ngốc. Nếu Cố Vân ngoan cố chống cự tới cùng thì Long Thiên Minh có lẽ sẽ trợ giúp một chút nhân lực, nhưng Cố Vân lại về tố cáo Cố bối đồng thời mua chuộc trưởng lão cuối cùng bị Cố bối dùng thủ đoạn gậy ông đập lưng ông khiến cho những trưởng lão lậm trận phản chiến. Chúng ta cũng không thể buông lỏng được, kẻ địch lớn nhất là Long Thiên Minh. Cố Vân chỉ là Long Thiên Minh đẩy ra quân cờ khác thay thế Cố Hằng để nắm giữ Cố thị thế gia mà thôi, sắp tới có lẽ Lý Hành Vân sẽ gặp chút rắc rối. Điểm ta cũng biết nên đang tăng cường khuyến trương thế lực cùng với Thiên Hành Minh mật thiết liên hệ với nhau. Cố bối, cẩn thận người Phong Ý Minh cùng với Lý Ngự Phong là được rồi. Đúng rồi, nghe nói Long Thiên Minh bên ngoài lịch lãm thu được điểm cơ duyên đạt được rất nhiều linh thạch cùng bảo vật. Hiện tại, đang trắng trợn bành trướng thế lực, đoán chừng hắn cảm nhận được chúng ta uy hiếp. cô bối, Đường Long trong lòng cũng là đem Long Thiên Minh liệt vào danh sách cần phải chiêu cô. Cô bối nói Long Thiên Minh bên ngoài lịch lãm có cơ duyên chỉ có hư ảnh thần cung mà Huyền Minh thần tôn xuất hiện liền yêu cầu người trong hư ảnh thần cung đi ra phải giao nộp hết bảo vật nhưng Long Thiên Minh vẫn giữ được thu hoạch cho riêng mình. Quả nhiên, Long Thiên Minh có mờ ám nào đó với yêu thần tông. Hắn có thể là tại Vũ Thần Tông làm gián điệp muốn bức ra thân phận của hắn không phải đơn giản. Nếu như Long Thiên Minh có nhiều linh thạch như vậy, chúng ta ở mặt tài lực chỉ sợ khó có thể cùng hắn liều mạng, đoạn thời gian gần đây, hắn còn đang trắng trợn mời chào cao thủ. Cô bối, không cần lo lắng, tam đại thế lực thiên hành minh Lý Hành Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Huyền Âm Minh Long Vũ Âm, yêu Long Minh cô bối liên minh cũng không phải là không có cơ hội bật lại hắn. So về tài lực thì ta cũng không ngán ai cả. Ta cho ngươi 1.000 vạn linh thạch ngươi trực tiếp cùng Long Thiên Minh tranh đoạt thủ hạ thiếu liền liên hệ ta. Lúc này cô bối cũng há hốc mồm, hắn biết Đường Long có rất nhiều linh thạch nhưng căn bản không nghĩ tới lại có nhiều như vậy. 1.000 vạn linh thạch cô bối không biết đối với Đường Long mà nói cũng chỉ là tiểu chip mà thôi mà thôi. Sự tình yêu Long Minh liền giao cho ngươi. Yên tâm đi có nhiều linh thạch như vậy còn không làm tốt ta đây chẳng thà đập đầu tự vẫn cho rồi. Cô bối trải qua thời gian ma luyện cùng lịch lãm dần có khí chất người lãnh đạo, nhiều chuyện đối với hắn rất quen thuộc. Đường Long, người có nhiều linh thạch như vậy thì có nghĩ hay không đi chiêu mộ vài thiên nguyên thần tộc cao thủ? Cô bối, không tồi, bọn họ có thể là một trợ lực không nhỏ. Thiên nguyên thần tộc là sinh hoạt tại vô tận man hoang chủng tộc bởi vì bọn họ huyết thống quá cường đại, bị thánh ma tổ địa phong ấn tại vô tận man hoang. Thiên nguyên thần tộc cường giả muốn rời khỏi vô tận man hoang, nhất định phải cùng người ký kết chủ tớ khế ước. Thiên nguyên thần tộc mỗi ngày đều muốn thôn phệ đại lượng linh thạch nhưng là vô tận man hoang tài nguyên thiếu thốn rất nhiều thiên nguyên thần tộc cường giả vì sống sót sẽ tới vô tận man hoang biên cảnh tìm kiếm khế ước giả nhưng là bọn hắn chào giá phi thường cao, mỗi người ít nhất phải trên 6 vạn linh thạch. Bất quá thiên nguyên thần tộc cường giả ít nhất khởi bước là long đạo cảnh. Đó chỉ là lưu truyền về thiên nguyên thần tộc mà thôi, Đường Long thiên nguyên thần tộc tổ tiên khi xưa là cùng nhau với những đại năng khác tham gia vào tiến đánh thánh đế kết quả là thất bại bị thánh đế phong tỏa tại vô tận man hoang tự sinh tự diệt. Đường Long muốn đối kháng với thánh đế thì thiên nguyên thần tộc là thế lực không hề kém trợ giúp hắn. Chờ chuyện nơi này an ổn lại thì ta sẽ đi một chuyến vô tận man hoang chiêu về vài thiên nguyên thần tộc cao thủ. Cô bối, ngươi đi gọi Hành Vân cùng Vũ Âm tới biệt viện của ta. Ta có chút việc bàn giao cho các ngươi mà đây là chuyện tốt. Cô bối cũng không dài dòng để Cố Đằng đi gọi Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm tới biệt viện. Lý Hành Vân cùng Long Vũ Âm nghe được thủ hạ cô bối nói là Đường Long triệu tập bọn họ dồn dập bỏ xuống trong tay công tác hướng biệt viện Đường Long ở đi tới. Thấy ngươi an toàn trở về làm ta đỡ lo. Lý Hành Vân, thu hoạch chút cơ duyên nên chậm trễ thời gian. Lão công, ngươi an toàn trở về là tốt rồi. Long Vũ Âm, ngươi gọi ba người bọn ta có chuyện gì bàn giao sao? Cô bối, tiếp xuống ta sẽ bố trí một cái thiên long cửu diệp đại trận bí pháp có thể kích phát thúc động các ngươi thể nội yêu linh cùng nhau tấn giai, bất quá tiếp xuống các ngươi đến nghe chỉ huy của ta. Tốt, X3, Đường Long xuất ra một chủy thủ ở trên cổ tay rạch một đường sau đó đưa tới ba cái bát máu tươi chảy xong cũng là vết thương liền lại. Đường Long đẩy ba chén máu tới trước mặt ba người cô bối, Lý Hành Vân với Long Vũ Âm. Các ngươi trước uống hết, gần nhất ta đạt được yêu huyết tế, yêu huyết này bên trong chứa đựng thái cổ huyết mạch thần huyết yêu ly. Yêu huyết tế, thái cổ huyết mạch thần huyết yêu ly, chẳng lẽ ngươi đem một tên yêu tộc bắt đi ép hắn cho ngươi dùng yêu huyết tế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lý Hành Vân, ta nghe nói nhân tộc nắm giữ yêu huyết tế sẽ bị đuổi giết đấy. Long Vũ Âm, không sao cả ta cùng tên yêu tộc kia xem như hữu duyên nên xin hắn chút huyết thôi. Ba người cô bối, Lý Hành Vân với Long Vũ Âm tiếp xúc với Đường Long một khoảng thời gian cũng biết một trong những tính cách của Đường Long chính là hố địch nhân, Đường Long nói cùng tên yêu tộc xấu số kia xin chút huyết đoàn chừng là cường đoạt mà không phải xin nhưng bọn họ cũng không quan tâm, cả đem chén máu uống hết. Ba người cô bối, Lý Hành Vân với Long Vũ Âm liền cảm giác được một cỗ nóng rực thuận yết hầu chảy xuôi xuống dưới. Trong huyết ẩn chứa lực lượng cơ hồ muốn đem cơ thể bọn họ bạo nộ dù là Long Vũ Âm có xích long huyết mạch cũng không chịu nổi lực lượng yêu huyết tế tiến nhập cơ thể mình. Đường Long bắt đầu bố trí thiên long cửu diệp đại trận, nhiều linh thạch hiện đầy bầu trời tạo thành một cái quỷ bí đại trận không ngừng mà nổ tung, một cỗ thiên đạo chi lực hướng phía thể nội ba người chui vào. Lực lượng vô tận sôi trào mãnh liệt. Ba người cô bối, Lý Hành Vân với Long Vũ Âm đều ngồi xếp bằng xuống tu luyện, bọn họ biết Đường Long đang cho mình cơ duyên tấn thăng tu vi của mình. từng đạo hình rồng hư ảnh tại bên trên bầu trời càng không ngừng xoay quanh đem ba người bao phủ tại trong đó. Thiên Long Cửu Diệp Đại Trận xem như là một trong những thứ tà đạo tăng cường tu vi và nó cực kỳ hung hiểm, hơi không cẩn thận một cái trung ương ba người cố bối sẽ bạo liệt mà chết, nhưng Đường Long khống chế vô cùng tinh chuẩn không chút sai lầm. Ba người cố bối, Lý Hành Vân với Long Vũ Âm mượn nhờ lực lượng Thiên Long Cửu Diệp Đại Trận nhao nhao tấn thăng. Cố bối thời gian trước tu luyện đạt đến thiên mệnh ngũ tinh nhờ vào Thiên Long Cửu Diệp Đại Trận đạt được thiên mệnh đỉnh phong, Lý Hành Vân trước đây là thiên mệnh đỉnh phong nhờ vào Thiên Long Cửu Diệp Đại Trận tăng lên thiên tinh tam trọng, Long Vũ Âm trước đây là thiên mệnh đỉnh phong nhờ vào Thiên Long Cửu Diệp Đại Trận tăng lên thiên tinh lục trọng. Cách chương.